Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Cảnh Nhu đi ra điện giáo đại lâu, cùng tính toán đi ăn cơm xã đoàn đồng bạn chia tay. Quải cái phương hướng thư viện đi, mưa to qua đi con đường mang theo ướt át, bay đặc có ẩm ướt lá cây hương khí. Tới gần tan học, vườn trường đã bắt đầu náo nhiệt lên. Rất nhiều buổi chiều không khóa học sinh tính toán đoạt tại hạ khóa linh vang phía trước đến nhà ăn. Đi múc cơm ni Cảnh Nhu không đi bao xa. Kinh Kinh Dương trong tay cầm một quyển màu đen ngạnh xác thư nghênh diện đi tới. Lui tới nữ sinh đều nhịn không được mà trộm ngắm với hắn. Cảnh Nhu Kinh Kinh Dương dừng lại bước chân, mỉm cười nhẹ gọi với nàng. Người hảo Cảnh Nhu cũng ngừng lại, đối hắn hơi gật đầu. Nàng chỉ đi theo Hoắc Bắc Thần gặp qua hắn 1-2 lần. Cũng không tính thuộc, hắn là Hoắc Bắc Thần tài chính hệ đồng học kiêm bạn cùng phòng. Một cái học bá, một cái giáo bá, còn có hai cái người qua đường giáp, hợp thành Đại học Tây Kinh nổi tiếng nhất 311 nam sinh ký túc xá. Người bạn cùng phòng có 3 cái đi, bọn họ tính toán như thế nào qua đi? Gì, Cảnh Nhu không nghe hiểu. Kinh Kinh Dương nhướng mày. Bắc Thần không cùng ngươi nói sao? Hắn hôm nay sinh nhật, ta làm ông chủ mời khách, đem người bạn cùng phòng cũng cùng nhau kêu lên, là sinh nhật à? Cảnh Nhu lẩm bẩm tự nói. Khó trách, cái gì? Không có gì, ta trở về hỏi một chút các nàng. Xem các nàng có nguyện ý hay không đi, không cần hỏi. Ta và các ngươi ký túc xá đánh quá điện thoại. Các nàng thật cao hứng mà đáp ứng rồi, Cảnh Nhu. Ngoặc kép, Bắc Thần bọn họ đã hãy đi trước. Các ngươi ký túc xá 4 người. Ta đây mượn cái xe. Các ngươi liền cùng nhau cùng ta qua đi. Cảnh Nhu bị Kinh Kinh Dương đưa đến ký túc xá hạ. Ngươi đi chuẩn bị. Ta một lát liền lái xe tới. Cảnh Nhu gật đầu nói tạ. Xoay người lên lầu. Nếu hôm nay không đi, hẳn là liền chia tay. Cảnh Nhu nhớ tới phía trước tiên đoán, nàng một bên lên lầu một bên yên lặng hỏi, người có phải hay không biết hôm nay là Hoắc Bắc Thần sinh nhật? Đối phương vẫn cứ không có trả lời, giống như chưa từng có cái này đối phương dường như, chẳng lẽ cái kia tương lai chính mình đã rời đi? Nhanh như vậy, vẫn là này hết thảy, đều là chính mình phân liệt phán đoán, chỉ là nàng tinh thần phân liệt còn có thể tiên đoán sao? Cảnh Nhu đẩy cửa ra, 216 trong ký túc xá náo nhiệt một mảnh. Uy, mau giúp ta nhìn xem, ta xuyên cái này váy thế nào? Từ từ, ta ở họa nhãn tuyến. Khá tốt, liền cái này, ta đâu, ta xuyên này bộ vẫn là này bộ. Ai nha, thân ái Nhu Nhu, người nhưng đã trở lại. Ta đáng yêu người đã chết. Kinh Kinh Dương cho chúng ta gọi điện thoại, nói là người bạn trai sinh nhật. Mời chúng ta ký túc xá đều qua đi náo nhiệt, địa điểm cư nhiên ở đường Gia Thính. Thân Chiêu Chiêu trong tay cầm 2 bộ váy tử, phát lại đây liền đem Cảnh Nhu cấp ôm lấy. Ta sinh thời có thể tiến như vậy cao cấp tiệm cơm ăn một đốn. Trên cơ bản có thể nhắm mắt Cảnh Nhu, chúng ta cũng đi, không thành vấn đề đi. Mễ Dương dừng lại thay quần áo động tác, có chút ngượng ngùng hỏi, có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái. Có thể có cái gì vấn đề, là Kinh Kinh Dương bọn họ chủ động gọi điện thoại tới kêu chúng ta đi có được không? Lại không phải chúng ta cầu bọn họ đi. Quan Trạch Nam đối với gương sốc mí mắt họa nhãn tuyến. Ta hảo Nhu Nhu, ta cũng thật yêu ngươi muốn chết. Hy vọng hôm nay buổi tối ta có thể đem đến ta nam thần Kinh Kinh Dương. Kinh Kinh Dương là của ta, đừng cùng ta đoạt, Quan Trạch Nam hô lớn. Người mới đừng cùng ta đoạt. Cảnh Nhu nhớ ra rồi. Kinh Kinh Dương nói một hồi lái xe đến mang chúng ta qua đi, nha. Loại sự tình này như thế nào không nói sớm. Các cô nương càng thêm luống cuống tay chân mà trang điểm lên. Cảnh Nhu buông bao, vì chính mình đổ một chén nước, ngồi ở ghế trên chờ các nàng. Quan Trạch Nam chăm vội chung bớt thời giờ ngắm nàng liếc mắt một cái. Cảnh Nhu, người muốn hay không cũng hóa cái trang. Không cần, ai nha. Chúng ta Nhu Nhu là thiên sinh lệ chất nan tự khí lạp. Thân Chiêu Chiêu xoát xoát mà ở trên mặt định trang. Người oa nhi này, ở như vậy đi xuống liền sẽ phá Hoắc Bắc Thần bạn gái nhanh nhất ký lục. Mễ Dương nói, Thân Chiêu Chiêu nói, Nhu Nhu, kiên trì, Hoắc Bắc Thần không đề. Ngươi ngàn vạn miễn ban, tốt xấu làm chúng ta nhiều cải thiện sinh hoạt. Trong ký túc xá người, đều ở lúc trước Cảnh Nhu đáp ứng Hoắc Bắc Thần khi đã biết nàng ý tưởng. Lúc này, Kinh Kinh Dương đánh ký túc xá điện thoại, nói hắn đã tới rồi dưới lầu, vì không cho nam thần nhiều chờ. Các cô nương nhanh tay nhanh chân mà trang điểm xong, dẫm lên bình thường đều không thế nào xuyên giày cao gót cọ cọ cọ mà ra ký túc xá. Kinh Kinh Dương ngồi ở mượn tới sản phẩm trong nước SUV trong xe chờ các nàng. Quan Trạch Nam lấy cớ say xe chiếm trước phó giá. Thân Chiêu Chiêu hối hận chính mình xuống tay quá chậm, chỉ có thể cùng Cảnh Nhu cùng Mễ Dương ngồi vào hậu tòa. Kinh Học Thần, ngươi đều có thể ở đường ra thính mời khách, như thế nào không khai chính ngươi siêu xe tới đón chúng ta? Quan Trạch Nam một bên kéo đai an toàn, một bên đối Kinh Kinh Dương chớp chớp mắt. Kinh Kinh Dương dẫm hạ chân ga cười cười, chỉ là ngẫu nhiên có thể ở nơi đó ăn thượng một đốn. Cùng mua siêu xe cấp bậc còn kém rất xa, nam thần ngươi quá khiêm tốn. Về sau ngươi muốn mua siêu xe nhất định là một dây sự. Thân Chiêu Chiêu lập tức nói, sấn hai cái bạn cùng phòng nỗ lực hấp dẫn Kinh Kinh Dương chú ý. Mễ Dương nói khẽ với Cảnh Nhu nói, Hoắc Bắc Thần sinh nhật, ta cùng các nàng hai cái liền cùng nhau đánh cái bao lì xì đi. Ngươi chuẩn bị quà sinh nhật sao? Cảnh Nhu lắc đầu, nàng so các nàng càng vãn biết, này cũng không tốt lắm đâu. Ta đây cũng không có biện pháp, vậy ngươi cũng đánh bao lì xì. Kinh Kinh Dương thông qua kính chiếu hậu nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Tai nghe bát phương Thân Chiêu Chiêu quay lại đầu, đối Cảnh Nhu tễ nháy mắt, yên tâm, ta cho ngươi mang theo. Nói nàng mở ra chính mình đơn vai bao, cúi đầu ở bên trong phiên một trận. Sau đó, a ha, một tiếng, từ bên trong lấy ra một bao không mới không cũ nhẹ hoa bài bảo vệ môi trường khăn giấy. Đưa tới Cảnh Nhu trước mặt, cấp, đây chính là các ngươi đính ước tín vật. Hoắc Bắc Thần thấy nhất định thực cảm động, Mễ Dương chịu không nổi mà cho Thân Chiêu Chiêu một. Cái ngón trỏ trọc, Cảnh Nhu nhìn kia bao khăn giấy, nhớ tới nàng cùng Hoắc Bắc Thần tương ngộ cái kia ngoài ý muốn sự kiện. Đó là cái này học kỳ mới vừa khai giảng không bao lâu sự. Cảnh Nhu khó được ngủ chưa qua đầu, một mình một người chạy ra ký túc xá, đi thượng chỉ có nàng chọn môn học thư từ khóa chương trình học. Bởi vì lập tức liền phải đến trễ, nàng lựa chọn đi tắt, từ nữ sinh ký túc xá đi thông đệ tam khu dạy học. Có thể mặc quá trung gian một mảnh rừng cây nhỏ, là có thể lập tức tới. Bằng không nhất định phải vòng một cái vòng lớn từ, chính là đường cây xanh gần nhất ở sửa chữa lại, đem đá phiến đạo trải đá cuội, cấm học sinh đi vào. Kỳ thật đường cây xanh đã phô hảo, chỉ là còn không có người tới triệt lệnh cấm. Cảnh Nhu ngày hôm qua đã thấy có người hướng bên trong đi rồi. Cảnh Nhu nhìn xem thời gian, dứt khoát quyết định mở ra lan mang, bước nhanh đi vào. Đầu mùa xuân tuy rằng thanh lãnh, nhưng vẫn mang đến tươi mát mùi hoa, cùng dễ nghe chim hót, ở rừng cây vờn quanh tiểu đạo trung càng hiện u tĩnh. Cảnh Nhu vội vàng quải cái cong, xuyên qua núi giả lại thẳng tắp đi một đoạn, là có thể thấy đệ tam khu dạy học đại môn. Chính là Cảnh Nhu đột nhiên dừng bước, nàng thấy ngồi ở phục cổ thiết kế người, ăn mặc màu xám bộ đầu áo lông tuổi trẻ nam tử. Thất hồn lạc phách mà cứng còng ngồi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ bóng cây chiếu vào trắng nõn làn da thượng. Tao nhã như ngọc khuôn mặt thượng là một mảnh nước mắt. Cảnh Nhu nhận ra người. Cái này đủ để lừa gạt thế nhân mặt mày như họa nam tử. Chính là giáo bá Hoắc Bắc Thần. Nàng không biết Hoắc Bắc Thần cư nhiên sẽ khóc. Nàng ngừng ở nơi đó. Không biết nên đi như thế nào. Hoắc Bắc Thần nhân rất nhỏ động tĩnh mà ngẩng đầu. Hắn đối thượng nàng tầm mắt, lỗ trống lại vẫn cứ xinh đẹp mắt đen lại lần nữa rơi xuống một hàng thanh lệ. Cảnh Nhu trái tim ở trong nháy mắt bỗng nhiên co chặt. Một hồi lâu, nàng mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu mắt nhìn thẳng, vội vàng xuyên qua phục cổ ghế dài. Đứng lại, Cảnh Nhu dừng lại. Nàng không nghĩ tới, theo lý hẳn là ước gì người khác rời đi Hoắc Bắc Thần. Cư nhiên sẽ gọi lại nàng. Sau lưng giọng mũi dày nặng nhưng vẫn không thay đổi bừa bãi thanh âm tiếp tục nói. Uy, người cái nào chuyên nghiệp, không phát hiện ta ở khóc sao? Cảnh Nhu mạc danh cảm thấy hắn loại này hỏi pháp, là tưởng xong việc giết người diệt khẩu. Nàng cứng đờ quay đầu, Hoắc Bắc Thần đã hủy diệt trên mặt nước mắt, nhưng Cảnh Nhu thị lực hảo. Thấy hắn thật dài lông mi thượng còn dính nước mắt, có hay không khăn giấy? Hoắc Bắc Thần hỏi nàng. Cảnh Nhu yên lặng từ trong bao nhảy ra một bao chỉ còn hai chương nhẹ vòng hoa bảo khăn giấy. Lùi về phía sau hai bước duỗi trường tay đệ hướng Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần muốn bắt, Cảnh Nhu không có buông tay. Hoắc Bắc Thần ngẩng đầu, dùng ửng đỏ mắt trừng nàng. Một khối tiền, Cảnh Nhu nói. Hoắc Bắc Thần híp mắt, ngươi nói cái gì, ta nói này bao khăn giấy muốn một khối tiền. Như vậy bẹp, cũng chỉ thừa một hai chương, ngươi còn dám hỏi ta muốn một khối tiền. Ngươi biết, Cảnh Khu đồ vật luôn là muốn quý điểm money, đây là cùng lý. Hoắc Bắc Thần tức giận đến liệt khai. Bạch Nha cười, mi thanh mục tú trên mặt hàn khí bức người. Hắn thu tay lại phiên biến chính mình đâu, tìm ra một chương nhăn rúm gió 50 nguyên tiền lớn. Như là khi nào tùy tay nhét vào trong túi. Hắn hai ngón tay một kẹp ném cho nàng, không cần thối lại, Cảnh Nhu tiếp nhận tiền, từ trong bóp tiền nghiêm túc đếm 49 nguyên, liền cũng khăn giấy cùng nhau đưa cho Hoắc Bắc Thần, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, Cảnh Nhu nói xong, xoay người bước nhanh đi rồi. Cảnh Nhu lúc ấy chỉ là căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo cứu viện tinh thần. Ở đối phương nói rõ cầu an ủi dưới tình huống. Dùng chính mình phương thức làm hắn thoát khỏi khổ sở bầu không khí thôi. Hoắc Bắc Thần lại với vào lúc ban đêm liền ở trường học BBS thượng treo giải thưởng. Tìm nàng bán cho hắn kia bao khăn giấy chủ nhân, thỏa thỏa 5.000 đại dương, nếu không phải sợ phiền toái. Cảnh Nhu thật liền chui đầu vô lưới lấy kia 5.000 đồng tiền. Lúc ấy nàng duy nhất hối hận chính là, kia bao khăn giấy bán giới quá thấp. Ngày hôm sau buổi chiều, Hoắc Bắc Thần mà tìm được nàng, người máu lạnh vô tình thành công mà hấp dẫn ta chú ý. Làm bạn gái của ta, ta mang ngươi phi, Cảnh Nhu phiên dịch lại đây. Đại khái chính là, người mẹ nó nhìn đến ta khóc, còn mẹ nó khăn giấy lấy tiền. Đương bạn gái của ta, ta hảo gần đây chỉnh chết ngươi. Dưới tình huống như vậy, Cảnh Nhu sẽ cao hứng phấn chấn đồng ý đương lão đại nữ nhân mới kỳ quái. Nhưng là Hoắc Bắc Thần không tiếp thu cự tuyệt, mà thượng khóa đều có người từ bên cửa sổ tham quan nàng, Cảnh Nhu chỉ có thể lấy lui vì tiến. Đồng ý đương hắn bạn gái. Cảnh Nhu tưởng, Hoắc Bắc Thần khẳng định là bởi vì mới mẻ mới tìm thượng nàng. Hắn phía trước bạn gái nàng gặp qua 2-3 cái, tất cả đều là hoa hậu giảng đường cực khác, nàng liền tính lại tự luyến, cũng minh bạch chính mình không có cái kia độ cao. Như vậy vấn đề tới, nàng là như thế nào cùng hắn kết giao đến tốt nghiệp sau? Hết chương.